phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, là trùng hợp sao, lâu Mộ Yên Linh rượu bị vài vị thái thượng trưởng lão tranh mua không còn. Cuối cùng đổi được thượng trăm chu thất phẩm linh thảo cùng 100 nhiều vạn trung phẩm linh thạch. Thu hoạch thật phong phú, rầm rầm, truyền thừa nơi thông đạo chỗ truyền đến vài tiếng nổ. Toàn bộ Lạc Hà Sơn đột nhiên đất rung núi chuyển đứng lên. Ước chừng qua nửa canh giờ, địa chấn mới đình chỉ, mà truyền thừa nơi cũng triệt để sụp xuống, chỉ để lại một cái toàn là không gian gió lốc cái khe. Cùng lúc đó, Lăng gia vị kia bị lâu Mộ Yên ở Thiên Linh Đại Lục tranh phách tái trong không gian mang về bác. Chồng Lăng Thu cư nhiên kỳ tích một loại tình, truyền thừa nơi đã hoàn toàn sụp xuống. Đại gia đều tự hồi tông đi, Thiên Cơ Cung thái thượng trưởng lão nói. Về phần vài vị thái thượng trưởng lão tắc muốn hòa mấy đại đứng đầu thế lực cao tầng thương nghị. Đối phó ám thị kế hoạch, các tông môn tông chủ mang theo đệ tử ào ào rời đi. Thế lực khác cũng như thế, lâu Mộ Yên, Minh Tu cùng lâu Mộ Bạch cũng không chuẩn bị hồi tông môn. Cùng thái thượng trưởng lão đánh cái tiếp đón muốn về trước lâu ra một chuyến. Tô Cẩm cùng Lạc Diệp cũng giữ lại, lâu Mộ Yên muốn vì bọn họ trị liệu tật bệnh, mấy người rời đi Lạc Hà phía sau núi. Lâu Mộ Yên xem Lạc Diệp cùng Tô Cẩm nói, ta ngoại công ra cách Lạc Hà Sơn không xa, nếu không chúng ta trước đi vào trong đó nghỉ ngơi hồi phục vài ngày thuận tiện cho các ngươi chữa. Bệnh hảo, hai người tự nhiên là không ý kiến. Băng kích thăng cấp sau mang theo mấy người đến Lăng gia chỉ dùng một cái canh giờ. Lăng gia, biểu thiếu gia, biểu tiểu thư, các người đã trở lại, mở cửa là Lăng phủ quản gia Lăng Trấn. Nhìn thấy người đến là lâu Mộ Yên hai huynh muội đều kích động không thôi. Trấn bá, lão gia đang ở phòng khách, ta mang bọn ngươi đi thôi, Lăng Trấn cười nói. Hảo. Vừa vào phòng khách, lâu Mộ Yên thấy nàng ông ngoại cùng hai cái cậu tọa ở cùng nhau nói chuyện. Ông ngoại, nhị cữu, tam cữu, lâu Mộ Bạch hai người kêu lên. Lăng Hồng Trác ba người nhìn đến người đến là lâu Mộ Bạch hai huynh muội ngẩn ra. Sau đó kích động vô cùng đứng lên. Các ngươi hai huynh muội thế nào dỗi rảnh đến đây? Lăng Hồng Trác hỏi, chúng ta ở Lạc Hà Sơn phụ cận tiến vào truyền thừa nơi. Hiện tại xuất gia cùng tông môn đánh tiếp đón phải về lâu ra một chuyến. Thật lâu không có khách khí công cùng cậu, cho nên muốn trước qua đến Semonser, lâu Mộ Bạch cười nói. Tam cữu Lăng Tử Văn vẻ mặt mang cười, phụ thân đã sớm lải nhải các ngươi huynh muội ba người đã lâu. Mộ Đình đâu, nhị ca đi theo nhân đi ra ngoài du lịch, lâu Mộ Yên trả lời. Này ba vị là... Nhị cữu Lăng Tử Minh xem hai người phía sau phong hoa tuyệt đại ba người hỏi. Lâu Mộ Yên đi đến ba người bên người cười giới thiệu. Này là của ta song tu bạn Lữ Minh Tu, đây là ta sư huynh Tô Cẩm, này là bằng hữu của ta Lạc Diệp, ba người nghe được của nàng giới thiệu đều kinh ngạc kinh. Đem ánh mắt phóng tới một thân bạch y diện mạo tuấn mỹ giống như tiên dáng trần mọi loại Minh Tu. Trên người, Minh Tu gặp qua ông ngoại, nhị cữu, tam cữu, Minh Tu cười đối ba người được rồi cái vãn bối lễ. Này, Lăng Tử Minh sửng sốt hạ, quay đầu nhìn về phía Lăng Hồng Trác, Lăng Hồng Trác cũng không nghĩ tới lâu Mộ Yên vậy mà tìm được một cái song tu bạn lữ. Hắn quan sát đến Minh Tu khí vũ hiên ngang, cao quý xuất trần, nghĩ đến không là người thường. Trước ngồi đi, Lăng Hồng Trác đối mấy người nói. Đều tự hàn huyên vài câu, Lăng Hồng Trác xem lâu Mộ Yên hỏi, xú nha đầu, ngươi ra ra bọn họ biết ngươi tìm được song tu bạn lữ sao? Đối khí chất xuất chúng Minh Tu, Lăng Hồng Trác ấn tượng đầu tiên vẫn là không sai, hắn luôn luôn đều muốn nhà mình nha đầu cũng đến thành hôn niên kỳ. Cho nên cũng không có như là Thiên Tuyền lão tổ như vậy kích động phản đối. Xem Minh Tu mắt chính thanh minh. Cùng bản thân ngoại tôn nữ trong lúc đó quanh quẩn một cỗ nói không nên lời ăn ý. Trong lòng hắn có sổ, còn không biết đâu, Ta đây thứ hồi lâu ra cũng là chuẩn bị nhường ra ra bọn họ trông thấy Minh Tu, Lâu Mộ Yên Hào. Phóng trả lời, ân, đây là hẳn là, Lăng Hồng Trác gật gật đầu. Sau đó hắn đối Minh Tu hỏi mấy vấn đề. Minh Tu đều vinh nhục không sợ hãi. Thong dong bình tĩnh trả lời. Làm cho hắn đối Minh Tu ấn tượng rất tốt. Lải nhải vừa thông suốt sao? Lăng Hồng Trác xem Lâu Mộ Yên nói. Đúng rồi, người vị kia bác chồng tỉnh, ông ngoại nói là ta theo trận đấu trong không gian mang về đến cái. Kia Lăng Tu bác chồng sao? Lâu Mộ Yên nhíu nhíu mày hỏi. Đại khái ở khi nào thì tỉnh? Chính là nàng, Lăng Hồng Trác nói. Một cái canh giờ tiền tỉnh, Lâu Mộ Yên mày thâm khóa. Một cái canh giờ tiền không là truyền thừa nơi triệt để sụp đổ thời gian sao? Kia Lăng Thu tổng cho nàng một loại nói không nên lời quái dị cảm. Phía trước gặp cái kia nữ nhân linh hồn lực mỏng manh ngủ say. Vốn định cách dùng từ đem đánh thức, ai biết đều thất bại. Mà lần này lại làm sao có thể như vậy trùng hợp ở vào thời điểm này tỉnh đâu? Nàng tỉnh lại sau có phản ứng gì sao? Lâu Mộ Yên hỏi. Lăng Hồng Trác lắc đầu, tỉnh lại sau không bao lâu lại mê man, không quá lớn phản ứng, đối này kém chút hại chết bản thân con lớn nhất cùng làm hại Lăng gia bị. Thua muội muội trong lòng hắn là vạn phần phức tạp, ta một hồi đi xem monster, Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ nói. Ta xem cô tỉnh lại khi ánh mắt thật sắc bén. Tuy rằng chính là một cái chớp mắt, nhưng ta hẳn là không nhìn lầm. Yên Nhi vẫn là cẩn thận một chút, Lăng Tử Minh ngưng trọng nói. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Ta sẽ, nàng xuất ra một cái không gian nhẫn đưa cho Lăng Hồng Trác nói. Ông ngoại, phương diện này có một chút năm, sáu phẩm đan dược cùng thánh bảo. Ngươi cùng cậu nhóm dùng thừa lại liền phát cho Lăng gia đáng tin đệ tử tăng lên thực lực dùng đi. Nghe được lời của nàng Lăng Hồng Trác ba người đều chợt ngẩn ra. Ngươi nói cái gì, nam, sáu phẩm đan dược cùng thánh bảo. Phía trước Lâu Mộ Yên nhường kia chỉ linh sủng tặng không ít tứ phẩm đan dược cùng pháp bảo đi. Lại liền làm cho bọn họ thật chấn kinh rồi. Hiện tại vậy mà nói là năm, sáu phẩm đan dược cùng thánh bảo. Không được, lục phẩm đan dược cùng thánh bảo ngươi lưu trữ bản thân dùng. Hoặc là đưa đi lâu ra cũng xong. Này rất quý trọng, Lăng Hồng Trác lắc đầu nói. Như vậy quý trọng gì đó tuy rằng là hắn ngoại tôn nữ đưa. Khả hắn cũng không thể thu. Ông ngoại, cậu, ta lập tức có thể thăng cấp trở thành thất phẩm luyện đan sư. Minh Tu là một gã thất phẩm luyện khí sư. Các ngươi cảm thấy chúng ta hội thiếu cao cấp đan dược cùng pháp khí sao? Lâu Mộ Yên cười trấn an nói. Cái gì? Ngươi muốn thăng cấp đến thất phẩm luyện đan sư? Mấy người quá sợ hãi. Ông ngoại, cậu, các ngươi sẽ không phát hiện ta cùng ca ca tu vi nhìn không thấu sao? Lâu Mộ Yên xem mấy người nói. Ba người thế này mới hảo hảo đánh giá Lâu Mộ Yên cùng Lâu Mộ Bạch mấy người. Phát hiện bọn họ căn bản là nhìn không thấu mấy người tu vi. Lăng Hồng Trác trong lòng khiếp sợ quả thực không cách nào hình dung. Hắn tự thăm dò hỏi, các ngươi đều thăng cấp đến kiếm thánh, hắn là kiếm tông tu vi, có thể làm cho hắn nhìn không thấu tu vi cũng chỉ có kiếm thánh cùng kiếm thần. Khả kiếm thần tu vi hắn tưởng cũng không dám tưởng, ông ngoại, chúng ta lần này tiến vào truyền thừa nơi chiếm được một phần đại cơ duyên mới thăng cấp đến kiếm thần tu vi, cho nên ta mới có thể trở thành thất phẩm luyện đan sư, Lâu Mộ Yên lại tuôn ra một cái nhường mấy. Người biến sắc tin tức, cái gì, ba người triệt để chấn kinh rồi, trừng lớn mắt ấp a ấp úng nói, kiếm thần tu vi, ông ngoại, cậu, chúng ta lần này cũng là vận khí tốt mới thành công thăng cấp đến kiếm thần, Lâu Mộ Bạch thấy hắn. Ông ngoại cùng hai vị cậu miệng đều có thể tắc cái trứng gà. Tiến lên cười giải thích. Hảo, tốt, Lăng Hồng Trác kích động vỗ vỗ cái bàn. Của ta ngoại tôn cùng cháu gái cũng thành vì đại lục cao nhất cường giả. Ha ha, Lăng Tử Văn cùng Lăng Tử Minh cũng là trước mắt kích động sắc. Thật lâu không thể bình ổn. Hết chương.